Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hai người thấp thỏm khẩn trương, dù là nhân tài xuất chúng ở giới vực cao cấp, lúc này cũng không thể bình tĩnh. Nhưng ngay khi chân chính đặt chân tới điện chính, nụ cười trên mặt bọn họ lập tức cứng đờ. Điện chính rộng lớn trống trơn, sàn nhà sạch sẽ như được lau chùi. Trừ không khí còn lại một ít khí tức chứng minh đan tinh thần từng tồn tại ra. Không hề sót lại thứ gì. Sao? Sao? Sao lại như vậy? Trần Khung tròn mắt, cả người sững sờ, mất hồn lạc phách. Sắc mặt Tiên Vân Chân thay đổi không ngừng, khó coi vô cùng. Một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Nhất, nhất định là hắn. Trống rỗng, không còn gì cả. Điện chính tầng 1 của lầu bảo tàng. Rõ ràng còn giữ lại khí tức của đan tinh thần. Rõ ràng có dấu vết còn lại của bảo vật. Nhưng bây giờ lại trống rỗng. Sạch sẽ không một hạt bụi. Nói câu khó nghe là không còn sót cọng lông nào. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Trần Khung hoàn toàn sửng sốt. Lẩm bẩm, rõ ràng ta đã cảm ứng được khí tức của nhiều đan tinh thần như vậy. Ít nhất phải có 100 viên. Chấm, 100 viên đan tinh thần. Chỉ nghĩ thôi, trái tim Trần Khung cũng không thể bình tĩnh được. Đây là bảo vật đủ để khiến yêu nghiệt của giới vực cao cấp đánh nhau. Thậm chí không tiếc mạng tranh giành. Ở đại thế tên là Côn Luân ấy, cao thủ tinh quân muốn luyện chế một viên đan tinh thần phải mất 30 ngày. Thời gian của cao thủ tinh quân quý giá đến thế nào? Cần phải tốn 30 ngày mới có thể luyện chế được một viên đan tinh thần. Nghĩ thôi đã khiến người ta điên cuồng. Dù là thịnh thế hoàng kim thượng cổ, những tinh quân đó luyện chế một viên đan tinh thần ở con đường thông thiên cũng phải mất nửa tháng. Tính như vậy, một cao thủ tinh quân dù có bế quan cả năm cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế được mấy chục viên đan tinh thần. Trừ khi là đại năng tinh quân đỉnh cao chân chính, tốc độ luyện chế mới có thể nhanh hơn một ít. Còn bây giờ, con đường thông thiên hoàn toàn không có ai có thể luyện chế đan tinh thần. Mức độ quý giá còn cao hơn thời thượng cổ. Trần Khung sắp phát điên. Hắn ta thực sự không thể nhẫn nhịn. Một tài sản lớn như vậy lại biến mất ngay trước mặt mình. Nếu không biết thì còn được. Nhưng bây giờ hắn ta không những biết, mà trước đó còn ôm ý nghĩ vô cùng to lớn. Loại mất mát đó đã không thể dùng lời để hình dung. Tiên Vân Chân ở bên cạnh sắc mặt cũng không tốt hơn. Chỉ là hắn ta bình tĩnh hơn Trần Khung. Sắc mặt âm trầm, nói, Lâm Nhất, nhất định là Lâm Nhất. Chắc chắn là hắn, không thể nào còn có người thứ hai dọn sạch đan tinh thần ở nơi này. Tinh thần Trần Khung bình ổn lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Thật sự là hắn, không thể nào, với thực lực của hắn sao có thể đi trước chúng ta. Tiên Vân Chân lạnh giọng nói, ta cũng không muốn tin. Lầu tàng bảo này chỉ có hắn vào trước chúng ta. Nhìn dặm quanh đây, ta không cảm ứng được sự tồn tại của nhân tài giới vực cao cấp nào khác. Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Trừ hắn ra còn có thể là ai? Lời này Tiên Vân Chân rất không muốn nói ra. Cảm giác như mình tự vả mặt mình. Trên mặt đau rát, trước kia hắn ta suy đoán liên tiếp 2 lần. Lâm Nhất khó mà tiến bước trong lầu tàng bảo. Nhưng kết quả lại bị hắn tát vào mặt mình. Thằng nhóc đó đúng là không thể xem thường. Chết tiệt, Tiên Vân Chân hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vẫn không có cách gì. Cách chương.